Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 495, chương 495, quyết tâm cùng tức giận. Giơ ma vương quốc, ổ sinh sản, ea, soạt soạt, ea, ea, phanh, phanh, làm Rex dọn dẹp canh giữ Reizu vệ binh sau. Tại chỗ vị, ổ sinh sản, bên trong thấy sợ bạo nổ người nhãn cầu một màn. Trong này không có Dương Hoa Hoa, không có hài đồng Tích Mộc món đồ chơi, có chỉ là lạnh giá bằng sắt huấn luyện khí giới, cùng với một người mặc nho nhỏ áo đầm, bộ dáng phấn điêu ngọc trác, lực sát thương lại có thể so với CP9 thành viên cô bé. Mẹ, ta rất muốn ngươi a. Vừa thấy được Sora tiến vào phòng, mặc dù tuổi thật chỉ có một tuổi nhiều, nhưng đã có không thua với ba tuổi ấu nhi dáng Reizu. Vui vẻ chạy tới, chạy động trong quá trình, cùng Sora cùng khoản màu hồng bên trái Lưu Hải một nhúc nhích. Bên phải nơi trán quyển quyển lông mày cũng theo đó giãn ra, lộ ra 10 phần khả ái, để cho người ta không nhịn được ái tâm tràn lan. Đem nhào tới con gái sau khi nhận được, Sora nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng đầu nhỏ. Mẹ cũng rất nhớ Reizu đâu rồi. Trả lại cho ngươi mang uống thật là ngon. Chấm ngoặc kép, núp ở ngoài cửa rack, nhìn Sora từ trong túi lấy ra màu đen chai. Chỉ là, tay nàng có chút hơi run. Đối với một cái mẫu thân mà nói, phải dùng bỏ thuốc phương thức mang đi chính mình hài tử, đúng là một loại thống khổ. Nhưng ở Reizu sẽ 100% nghe theo dắt lời nói dưới tình huống, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Cảm ơn, mẫu thân. Trợn mắt nhìn tròn vo mắt to Reizu, vui vẻ ra mặt đưa tay ra, lại phát hiện Sora nắm chai tay rất căng rất căng. Chẳng lẽ là dùng sức khí quá nhẹ? Cót két, tiếng xương vỡ vụt âm để cho Rex thiếu chút nữa bước. Sora cũng không có biến thành rắt như vậy hoàn toàn người cải tạo. Nàng cường độ thân thể cũng không phải là có thể so với sắt thép trình độ. Xin lỗi, Reizu, mẫu thân đang suy nghĩ chuyện gì? Cho dù là bị bắt rất đau, Sora vẫn là không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Mỉm cười đem nắp bình vặn ra, một cổ bỏ bớt đi gay mũi ngọt ngào hương vị khí tức trong nháy mắt khuếch tán ra. Ngoài cửa Rex nhẹ ngửi một chút, lập tức ngừng thở, thật là mạnh say mê tính, thật là thơm a, mẫu thân, ta muốn, uống nhanh đi, chấm ngoặc kép, cô đông, để cho người ta e sợ cho tránh không kịp độc dược. Cứ như vậy bị Reizu coi là thức uống như vậy uống không còn một mống. So sánh Reizu lớp ly trên khuôn mặt nhỏ nhắn thỏa mãn, Sora biểu tình liền tràn đầy áy náy, liền muốn có hiệu lực đi. Đây chính là nối thành 5 cái đảo kình ngư cũng có thể mê đảo kịch độc dược vật. Lạch cạch, làm màu đen chai rụng trên đất, Reizu đầu nhỏ cũng đung đưa. Mẹ, tại chuyển vòng đây, buồn ngủ à, Reizu? Không, hôm nay muốn huấn luyện đến tối đâu rồi? Đây là ba nói, đáp lời Reizu xoa xoa phát trầm cặp mắt, cố gắng mở to hai mắt, này quật cường tiểu bộ dáng, để cho Sora đã là thương tiếc, lại không khỏi đối với rát nổi nóng. Cõi đời này, nơi đó cha sẽ thông qua huyết thống sửa đổi, để cho con gái trở thành 100% nghe lời cỗ máy chiến tranh. Tiện tay đem Reizu ôm lấy Sora, liên tục vuốt ve cái trán của nàng, đã là ôn nhu lại vừa là áy náy. Không sao Reizu, ba nói hôm nay ngươi có thể nghỉ ngơi chứ? Chấm ngoặc kép, không được, không thể, chấm ngoặc kép. Mí mắt càng ngày càng chìm Reizu, mắt thấy liền muốn ngủ mê mang, lại đột nhiên mở mắt, mất đi con người tròng trắng mắt, đột nhiên hiện ra ở trước mặt Sora. Phanh, khi nàng kia béo mập tay nhỏ thật cao nâng lên, cũng không chút lưu tình vỗ về phía Sora lúc, kịp thời xuất hiện Rex đưa tay chặn, lòng bàn tay dòng điện nhanh chóng tràn vào Reizu thân thể. Chi chi, chi chi, tiến vào tê dại trạng thái Reizu. Lần này rốt cuộc bình yên ngủ mê mang. Cảm ơn, không cách nào cãi lại lời nói. Thật là thật đáng buồn. Nói cảm ơn Sora, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt Reizu thiếp đi gò má. Trên mặt mình là không nói ra bi ai. Sora nữ sĩ, chúng ta muốn dành thời gian. Bên tai vọng về lên tiếng bước chân, để cho Rex lên tiếng thúc giục. Hắn cũng không nghĩ tới, trải qua huyết thống nhân tử sửa đổi sau Reizu, sẽ đối với giắt mệnh lệnh cố chấp đến loại trình độ này. Xin lỗi, tiếp theo liền nhờ cậy Rex tiên sinh. Chấm ngoặc kép, lập tức đứng dậy. Sora ôm thật chặt con gái, lấy cùi chỏ lau đi nước mắt trên mặt viết đầy tên là kiên quyết, thần sắc. Coi như mình phản bội sẽ để cho giắt điên cuồng đến mất lý trí. Nàng kia cũng phải bảo vệ đứa bé ngoan môn tương lai. Giờ ma vương quốc, lâu đài chính quảng trường. Khốn kiếp, đáng ghét, các ngươi những phế vật này. Cho ta đi tìm, đem người xâm lấn giả kia năng lực giả tìm ra. Đem vương hậu, công chúa đoạt lại, không tìm được mà nói, liền không nên quay lại. Tất cả nhân viên tập họp riêng lớn trên quảng trường, thẹn quá thành giận dắt kêu khàn cả giọng, muốn rách cả mí mắt. Bị giết toàn bộ người biết rõ tình hình, là chính là không để cho Sora cùng người ngoài cấu kết phản bội, sự thật này lưu truyền ra đi. Dạ, thống soái đại nhân, không có nghị luận ầm ĩ, chỉ có cùng chung mối thù. Bất minh sở dĩ dơ ma các binh lính ở giáp dưới mệnh lệnh, lấy tiểu đội hình thức đường ai nấy đi. Một bộ thề phải đem người xâm lăng bát, cứu về vương phi công chúa dáng vẻ. Phản đồ, phản đồ, chấm ngoặc kép, đợi đến quảng trường chỉ còn chính mình lúc. Đi xuống đài cao giáp không ngừng Nami đến. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh quá nhanh. Sắp đến hắn căn bản là không phản ứng kịp. Nếu như không phải là Sora lưu lại lá thư này, hắn thậm chí cũng không biết cái này phản bội sự thật. Bởi vì người xâm lấn giả kia là Suke Nomi Fruit, năng lực giả. Chính là cái này không biết thân phận, tên, tướng mạo gia hỏa, lợi dụng năng lực tránh thoát khắp nơi đều có giám thị đen đen Musi. Đem bọn thủ vệ đánh không còn sức đánh trả chút nào. Cuối cùng còn đem Sora cùng Reizu, thần không biết quỷ không hay mang đi. Thực ra Zat cũng không biết. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là hắn ảo giác. Rex chỉ là lợi dụng Fruit năng lực che giấu đen đen Musi giám thị. Lại lợi dụng cao minh ẩn núp kỹ xảo tập kích lính gác. Từ đó tạo thành loại hiện tượng này. Lạch cạch, làm Zat một lần nữa đẩy ra cung điện đại môn lúc. Cái đó thân ảnh quen thuộc lại cũng không gặp lại. Rõ ràng mấy giờ trước, Sora vẫn cười vui vẻ như vậy. Rực rỡ. Đại khái, đây chính là nàng cho ra tín hiệu. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, nộ kích mà cười trong lòng Zat càng phát ra bi phẫn. Buồn cười chính hắn còn tưởng rằng Sora thật khuất phục, lại không có bất kỳ đê. Người liền hận ta như vậy à? Sora, ô ô ô, thần kinh chất đại sau khi cười xong, che mặt mà khóc. Zat nhịp bước lảo đảo đi tới trước tủ rượu. Hy vọng mượn rượu tinh tới tê dại chính mình, nhưng ở hắn cầm chai rượu trong nháy mắt, hay lại là khắc chế. Chân tướng chỉ có một, chân tướng luôn là có dấu vết mà lần theo. Chấm ngoặc kép, lầm bầm lầu bầu dắt nhớ tới một điều nhân thường xuyên biết nói chuyện. Vì vậy hắn đem rượu bình buông xuống, ngược lại từ trong ngực lấy ra đen đen Musi. Ma Tây, là người bạn cũ kia. Nếu như là hỏi Ohara sự tình mà nói, xin ngươi hãy miễn mở tôn miệng, ta cũng không muốn duy nhất đắc tội hai cái thế lực to lớn. Ta là Zat, Morgan, ta tìm ngươi là có chuyện gì khác? God Cat, ở nơi này phiền muộn thời khắc, nghe được có quan hệ với Rex tin tức Zat càng buồn rầu. Người này đơn giản là bám dai như đỉa. Bừng tỉnh đại ngộ Morgan kéo dài ngữ điệu. Ô Zat quốc vương, thật là đã lâu không gặp a. Lần này là muốn cái gì dạng tin tức? Hoàn toàn rơi vào trong rãnh rát mặt đầy âm trầm. Bắt đầu đối với cái này giả dối không có thật ra hỏa phát lực. Ta muốn biết, có liên quan cùng Suke Suke Nomi Fruit hết thảy tin tức tương quan. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.